Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn lên đôi môi non nớt trước mặt, cấp lấy hơi thở thâm tha trong miệng, hôn cô đến mức thở sốc. Hạ Phong mà, em muốn chiếm giữ anh hoàn toàn sao? Khẽ hôn lên đôi môi giấy của cô, Hạ Phong cất tiếng nói nhỏ. Được, Tương Tương à, anh để cho em tùy tiện chiếm đặt. Em có thể dùng bất cứ phương pháp nào, anh cũng sẵn sàng phụng bồi. Anh kéo tay của cô, đặt bàn tay mềm mại trực tiếp đè lên chỗ kín. Còn một tiếng động lại mãnh liệt cổ vũ cô, nói ý thích phương thức của cô đùa bỡn với thân thể của mình. Nhăn Tương Tương đỏ mặt, nơi này là vườn hoa và hồ bơi tư nhân, diện tích rất rộng, được xây dựng khá bí ẩn. Nếu như có đùa dẫn ở nơi này, xuất hình ảnh hạn chế cũng sẽ không lo có người khác trình coi. Dưới sự khích lệ của anh, Nhăn Tương Tương kéo thắt lưng áo của anh. Anh không có mặc quần lót ở bên trong, vật nam tính kia đứng thẳng trước mặt của cô. Cơ ngỡ có quần lót che, cho đến khi cởi ra thì đúng là toàn thân Phó Hạo Phong trần trụi. Anh nghiêng người dựa vào ghế, tư thế rất là ung dung tự tại, môi mỏng kêu gợi còn có ý cười, ánh mắt như là muốn nói dù bận vẫn ung dung chờ cô gái nhỏ ra tay. Em có thích không? Quấy đầu cất tiếng hỏi, ngón tay của anh khẽ lướt qua đôi môi hé mở của cô. Nhăn Tương Tương khẽ rên lên, theo bản năng mở miệng ngậm lấy ngón tay cái của anh. Cô chỉ làm một hành động đơn giản cũng đã khiến cho bụng dưới của anh xôn xao. Cổ họng nhịn không được căng cứng, môi mỏng tức thì tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Tương Tương, tiểu yêu tinh này. Dường như cảm nhận được mình có sự ảnh hưởng đối với anh, khiến Nhăn Tương Tương lại càng tự tin hơn. Cô nâng mắt lên cười thản nhiên, theo nội tâm khát vọng, để cho dục vọng dẫn dắt, cô nhẹ nhàng cầm lấy vật nam tính kia mà hôn lên nơi đó. Phó Hạo Phong cảm giác được một trận run rẩy, thân thể như là bị một dòng điện truyền qua. Anh ngẩng đầu, cảm giác hưng phấn gấp rút tăng vọt. Ánh mắt của cô có một loại phong tình quyến rũ, vừa lớn mật lại vừa ngây thơ, vô cùng hấp dẫn. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ bị câu mất hồn phách, mà bao gồm của anh cũng đã bị cô dụ dỗ thật sâu. Tương Tương à, hãy lên đây. Rốt cuộc không nhịn được, Phó Hạo Phong nhẹ nhàng kéo tóc của cô, một tay của cô kéo lên. Nhìn dáng vẻ ông xã động tình, khiến cả người của Nhăn Tương Tương cũng nhanh chóng hòa tan theo. Cô cảm thấy rất đắc ý, có cảm giác thành tựu, cảm thấy mình cũng có biện pháp khống chế lấy anh. Hai người khao khát lẫn nhau, cô đứng dậy cởi bikini ra, nhảy qua ngồi trên người anh, mở cặp đùi trắng mịn ra. Hạ Phong à, em thích anh ở bên trong em, rất thích. Nở ra nụ cười xinh đẹp nhìn anh, cô nói ra những lời lớn mật. Phó Hạo Phong đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô trợ giúp cô chuyển động. Ngôn ngữ lúc này đã trở nên dư thừa. Hai người dùng thân thể thân mật nói chuyện với nhau, khiến không khí cũng nhuốm màu tình dục nồng đậm, yêu đến sâu đậm như vậy. Màn chơi đùa này kéo dài hồi lâu, từ điên cuồng đến nhu tình lưu luyến, cuối cùng là hạ xuống trong lòng. Bọn họ giống như hai con mèo chơi đùa với nhau, cũng giống như đôi chim uyên ương quấn quýt lấy nhau. Giữa nơi này chỉ còn lưu luyến mùi và thân thể của đối phương, mà hai trái tim ở hai thân thể dây dưa đó cũng đã sớm lồng vào một chỗ. Đêm nay là đêm cuối cùng được nghỉ tại đảo Bali, đúng lúc Happy Sunday Night của khu du lịch này. Nơi đây theo thường lệ sẽ tổ chức vũ hội cốc tay, để cho những vị lữ khách đến nơi đây sẽ có một không khí vô cùng vui vẻ. Vũ hội được tổ chức hồ bơi ngoài trời. Chỗ hồ bơi ngoài trời có thể thông đến bờ cát ở bãi biển. Dọc đường mòn hai bên đều có nhiều bóng đèn rực rỡ sắc màu, lúc này phát sáng, còn có thể thấy rất nhiều hoa văn và chữ, một mặt để chiếu sáng bóng tối, một mặt để tăng thêm sự hứng thú. Nhàn Tương Tương thật sự kéo ông xã tham gia vào vũ hội cốc tai ở nơi đây. Phó Hạo Phong không có cách nào nói từ chối với cô, hơn nữa ánh mắt của cô còn to tròn, lóe lên tia sáng cầu xin, giọng nói dịu dàng đáng thương khiến anh không nỡ nào cự tuyệt. Đành phải thuận theo ý của cô, phải chan lẫn vào ăn uống cùng với một đám người không hề quen biết. Đã vậy, cả trì đầy da đen kia lại mở âm nhạc quá to khiến lỗ tai của anh đau nhức. Lúc này, bọn họ tránh những người ngoại quốc lắc lư theo tiếng nhạc để tìm một vị trí tốt, ngồi trên ghế uống cốc tay quan sát vũ hội. Em ở đây đi, để anh đi lấy đồ uống. Phó Hạo Phong thản nhiên nói, đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại sặn dòng một câu. Nhưng ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung đó. Cô gái nhỏ của anh có lúc dịu dàng, cũng có lúc sẽ rất tinh quái. Chỉ sợ lòng hiếu kỳ của cô ham vui, bị hấp dẫn để anh không tìm được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net